Nhật ký thần linh, chương 221, trận chiến của vị vua và người anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cũ là một âm thanh tiếng gầm vang vọng bốn phương tám hướng trong thân hình rồng Tây Phương khổng lồ của Lăng. Thế nhưng lần này mục đích mà tiếng gầm ấy vang lên không còn là để triệu hồi cho gọi ra sấm sét tấn công kẻ địch như trước, mà là ẩn chứa ở bên trong đó quyền năng hô mây gọi gió của một vị thánh thú rồng thần. Rất hiển nhiên, đối mặt với kẻ địch có tốc độ di chuyển cùng năng lực biến hóa cực nhanh khi hóa thành giống như tia sáng vậy, hiện giờ đối thủ của anh, dị thần Perseus, Lăng lựa chọn trước tiên khiến mình đặt vào vị trí hoàn cảnh an toàn bất bại trước. Tuân theo tiếng gầm kêu gọi quyền năng hô mây gọi gió mà anh sử dụng ra. Vô số mây đen theo gió cuốn tới giờ chợt ào ào bỗng xuất hiện. Mây đen sương mù tạo thành biển ở trong gió cuốn cuộn trào, giờ che trời lấp đất phủ kín khắp cả phạm vi trên dưới ngang dọc tứ phương tám hướng toàn bộ khu vực 10 km xung quanh. Ẩn giấu thân hình khổng lồ của mình che giấu ở bên trong vô tận gió cuốn cùng mây đen. Đồng thời thông qua phản hồi tin tức từ mây cùng gió tồn tại xung quanh, hiện tại Lăng tin chắc dù cho đối thủ sau đó có sở hữu tốc độ di chuyển hay năng lực biến hóa nhanh đến đâu đi chăng nữa, có vô số mây cùng gió không ngừng báo tin cho anh, bản thân liền có thể thời thời khắc khắc nắm giữ vị trí của đối phương. Miễn là anh ta còn ở trong biển mây và gió xung quanh này. Một chiến thuật thật hoàn hảo, anh ấy như vậy tự nhủ, và giờ thì đến lượt anh biến thân thành kẻ đi săn mồi. Nghĩ như vậy đến, mặt rồng giờ đây cũng không khỏi nổi lên một nụ cười đầy dữ tợn. Thân rồng đang vỗ cánh bay đi thật nhanh lao đến chỗ đối thủ hiện tại vị trí. Và giờ là lúc để chúng ta thể hiện ra nghệ thuật chiến đấu thời gian. Nếu như đối thủ là một vị dị thần có phong cách chiến đấu tương tự như một vị pháp sư, tức là sử dụng linh ngôn kêu gọi ra mạnh mẽ quyền năng để tấn công từ xa, Lăng không ngại giống như đối phương cũng sử dụng linh ngôn kêu gọi ra quyền năng của mình để chiến đấu. Các đối thủ kể cả dị thần cùng diệt thần sư mà trước đó anh từng gặp qua hay đã từng có qua chiến đấu, hầu hết đều là thuộc dạng này. Ngay cả như tên mố tóc vàng Doni được người gọi xưng là kiếm vương kia, khi trước chiến đấu với anh cũng là sử dụng linh ngôn để kêu gọi ra quyền năng quỷ kiếm tuyệt đối chia cắt trước khi tấn công. Cho tới lão hầu thước vô ban, thủy thần thủy tinh, sơn thánh sơn tinh, rùa thần kim quy hay như đại thiên sứ trưởng Michael cũng là giống như vậy, một vị pháp sư yêu thích dùng quyền năng tấn công từ xa hơn là bắt chước một vị chiến sĩ đánh cận chiến ở gần. Đáng tiếc thân thể hiện tại, hóa thần thánh thú rồng phương Tây của Lăng dù sao được sinh ra từ ma lực cướp lấy ở bên ngoài. Khác với thần linh thân thể thần rồng phương Đông trước đó của Lăng có được cả một thế giới tín ngưỡng nguyện lực cung cấp sức mạnh ủng hộ, thân thể thánh thú rồng phương Tây hiện giờ sức mạnh chủ yếu giống như Maria Yuri trước đó đã từng nói, toàn bộ đến từ tinh lực sức sống của vùng đất cùng biển cả xung quanh bên dưới. Nói chung chỉ cần so sánh diện tích của nó với cả một thần giới thế giới khi trước liền biết sức mạnh ủng hộ mà hai bên cung cấp là chênh lệch nhường nào. Mảnh đất cùng vùng biển bên dưới này, năng lực cung cấp sức mạnh để cho thân thể thánh thú hình rồng hiện giờ của Lăng chiến đấu, bởi vậy quả thực rất có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó cũng là lý do tại sao khi Lăng trước đó chỉ triệu hồi ra mây đen cùng gió lớn che phủ kín khu vực chiến trường xung quanh mà không phải là như trước kia trực tiếp các quyền năng liên quan về mây, mưa, gió cùng sấm chớp đồng loạt tập hợp sử dụng. Kiểu như cho gọi ra cả đám to lớn mạnh mẽ tiểu đề cùng trời giáng thiên binh vạn mã giúp mình đánh hội đồng vân vân. Không phải là không muốn, mà là thực lực hiện tại thân thể không cho phép. Nói cho cùng thì một vị thần, hay hoặc nắm giữ thần linh thân thể cùng thân phận giống như Lăng, hiện tại giờ đã có thể làm được bản thân không ngừng sáng tạo và sở hữu rất nhiều quyền năng. Thế nhưng một khi muốn sử dụng ra chúng, lại cần có cũng đầy đủ ma lực hay tín ngưỡng nguyện lực cung cấp mới được. Nói chung là cần có nhiên liệu để dùng thì quyền năng uy lực nó mới có thể đủ mạnh lên. Điều này áp dụng cho cả dị thần cùng diệt thần sư mỗi khi sử dụng ra bất kỳ quyền năng. Linh ngôn tồn tại cũng giống như là một loại chìa khóa ý chí mở ra sạc điện vậy, tăng nhanh tiêu tốn ma lực sử dụng giúp cho quyền năng sức mạnh tăng cường. Thế nhưng nếu là không sử dụng linh ngôn dùng ra đơn giản căn bản quyền năng uy lực sẽ trực tiếp tùy vào ma lực sử dụng mà tùy thời tăng đi lên. Hiện tại bởi vì thân thể vấn đề, có thể nói là ma lực thiếu thốn không còn nhà giàu mới nổi được như trước. Tuy rằng nắm giữ không ít quyền năng, thế nhưng đối đầu với một kẻ có phong cách chiến đấu càng giống như chiến sĩ, lại sở hữu một tốc độ di chuyển cực nhanh như trước mắt dị thần Perseus. Không thể dùng ra phạm vi thật lớn quyền năng, ma lực lại bị hạn chế, Lăng giờ chỉ có thể tiết kiệm ma lực sử dụng. Nói đúng hơn chính là dùng ra quyền năng cũng cần có mục đích nhằm vào hẳn hoi. đồng thời hạn chế quyền năng quy mô diện tích vô ích bao phủ. Giảm bớt không cần thiết hiệu quả biến hóa sức mạnh thêm vào nếu quyền năng sức mạnh biến hóa sử dụng ra chỉ đem lại hiệu quả thấp. Hồ mây gọi gió chỉ giữ lại ở trong mức độ gọi mây cùng gió đến, đồng thời không ngừng phát hiện thông báo vị trí đối phương trong biển mây trước đó là như thế. Hiện tại thân thể bay vun vút âm thầm tiếp cận đối phương, lăng giờ dùng ra cũng không phải là bất kỳ linh ngôn quyền năng mà là trực tiếp sử dụng thân thể hình rồng hiện tại bản năng năng lực phun lửa. Ngọn lửa thiêng cháy rực kết hợp với căn bản quyền năng của gió tăng nhanh tốc độ khiến cho đòn đánh âm thầm tại khoảng cách gần lần này càng mang thêm vào không ít lực uy hiếp. Đương nhiên, đối phương quả nhiên không có dễ dàng như vậy bị anh đánh bại. Đối với việc Lăng đột nhiên xông tới cùng phun ra ngọn lửa của thánh thú loài rồng, chỉ gặp Perseus thân thể trong khoảnh khắc liền lần nữa hóa thành tia sáng chớp nhoáng hoàn thành tránh né bay đi. Chỉ trong giây lát đã chuẩn bị hiện thân an toàn tại một nơi khác cách đó không xa. Mà cái Lăng chờ, cũng chính là vào giây phút này, có được biển mây cùng gió xung quanh không ngừng cảm nhận cùng báo tin. Ngay tại khoảnh khắc mà đối phương muốn hiện thân tại vị trí mới kia anh ấy cũng đã nắm chắc được. Thân thể hình rồng khổng lồ giờ vậy mà giống như u linh di chuyển, không một tiếng động dựa vào sức gió bay xuyên qua biển mây đen, nhoáng cái đã trước tiên hiện lên ngay bên cạnh vị trí sắp hiện ra thân hình của đối phương. Tựa như hành động của một vị thích khách kỹ thuật ám sát cao siêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái móng vuốt rồng bao trùm trong im ắng sức mạnh lôi đình quấn quanh, chớp nhoáng tấn công về phía đối phương khoảnh khắc vừa hiện ra vị trí. Cheng, loẹt xoẹt, xẹt xẹt, đuỳnh đoàng, lần đầu tiên lưỡi kiếm cùng vuốt rồng chính thức va chạm. Cùng với âm thanh tiếng sấm sét lôi điện bất chợt nổ vang, khiến cho tình hình chiến đấu giờ không khỏi thấm đẫm sắc màu quỷ quyệt. Một đòn tấn công kỹ thuật như thần âm thầm tựa như quỷ ám, vậy mà lại bị đối phương phản ứng đón bắt kịp. Tuy rằng ép buộc được đối phương cùng mình chính diện va chạm sức mạnh đọ sức. Thế nhưng kết quả diễn ra sau đó lại cũng không khả quan. Sở hữu thân thể rồng Tây Phương khổng lồ hiện giờ như Lăng, tại trong lần va chạm chính diện, thậm chí có thể nói là chiếm chút tiện nghi vì đánh lén đối thủ lúc chưa chuẩn bị kịp này, thế nhưng đem lại kết quả cuối cùng lại là hai bên sức mạnh ngang nhau, không phân trên dưới. Cái này kết quả quả thực không song thấu, bởi vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc một khi va chạm đọ sức chính diện tại trong tình huống bình thường, rất có thể kẻ có sức mạnh yếu hơn chính là anh. Cứ to xác là ngon à, anh đây còn là kẻ giết rồng thành công đấy nhé. Sức lực còn mạnh hơn chú mày nhiều, Lăng giờ giống như thoáng chốc đã tưởng tượng ra ẩn chứa đằng sau nụ cười thoải mái của đối phương sắp tới kia là ý nghĩa gì. Cũng còn tốt, kế hoạch của anh ấy cũng không chỉ có thế. Vô tê, giờ mưm, giống như bao nhiêu con rồng hay rắn khác hoặc sở hữu thân thể cùng loại trong các câu chuyện truyền thuyết hay truyền ngôn tiểu thuyết, nói chung đều sẽ biết một đòn cơ bản gọi là quất đuôi, đã trải qua trong hình hài rồng thần phương đông nhiều năm, Lăng đối với chiêu này dùng đuôi bất ngờ quất đối thủ cũng rất chi là thành thạo. Cho tới dù cho đã thay đổi thành thân thể thánh thú rồng Tây Phương hiện giờ. Đòn đánh chính xác xảo quyệt khó tránh và bài bản như sách giáo khoa của anh giờ đây quả nhiên đã đạt tới hiệu quả như mong muốn. Vội vàng đón đỡ móng vuốt mang điện ám sát của anh đánh tới xong, Perseus cũng đã không còn kịp rảnh rang để mà đón đỡ tiếp theo chiêu quất đuôi của đối thủ. Một đòn đánh mạnh như trời giáng, dốc hết sức lực lên người vị dị thần anh hùng khiến thân thể anh ta bay vút đi ra xa như viên đạn. Biển mây xung quanh giờ cũng đồng dạng quay cuồng lao nhanh đi theo, đảm bảo bị đánh bay đi như đạn pháo Perseus vẫn luôn tồn tại ở nó bên trong. Còn Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội đánh chó rơi xuống nước như thế. Thân mình bao quanh lấy sức gió bay vút đi đuổi theo đối phương, đồng thời đòn đánh quyết định cuối cùng của anh cũng đã được chuẩn bị xong. Quyền năng một lời thành sấm lần nữa được phát động, đồng thời không giống như trước đó từng xuất hiện trong chiến đấu chỉ là một tia sét trống không. Lần này âm thanh phát ra mang theo cùng quyền năng sức mạnh ẩn chứa thoáng chốc tạo thành cả một đám lôi điện xoắn lại cùng nhau như một cây lao làm bằng lôi đình, giờ đâm xuyên lan truyền trong biển mây đen và thắp sáng chúng trước khi đánh ầm ầm nổ vang lên trên người dị thần đối thủ Perseus. Tương tự như sấm sét nổ giữa trời quang như vậy một dạng âm thanh nổ bùng lên chứng minh cho sức mạnh kinh khủng mà nó tạo ra. Đang bay vút đi theo gió truy đuổi theo, Lăng giờ cũng không khỏi hơi chậm lại tốc độ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đang chờ đợi kết quả mà lần liên hoàn đánh cùng kế hoạch chiến đấu mà mình vừa tạo ra. Đối thủ có hay không sẽ bởi vậy mà bị đánh bại. Một đôi mắt rồng khổng lồ giờ chính đang nhìn chằm chằm nơi Perseus bị sét đánh vị trí. Kết quả, kết thúc chương 221 cách chương.